นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมาปะฏิปัตติยาพุทธังโคเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปะฏิปัตติยาธัมมังโคเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปะฏิปัตติยาสังฆังโคเจมิข้องได้มัดลมทันขึ้นลำไรดึกเทตงง่ายระเบิดเอิงคุ้มเก่าเถื่อนเดือดจึงไหวจึงดิ้งตีdo ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo hỗ trợ quý hành giả tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa thiền. Mình sắc tuệ là Vipassana. Hôm ba sư giải thích nhiều về vấn đề niệm ý muốn làm cái gì, hành động của lời nói cũng như của thân, thì cần nguyên nhân của nó phải có mới hành động được. Vì thân và khẩu là cái quả của cái nhân thúc đẩy mới xảy ra có cái quả của lời nói cũng như là của thân, hành động của thân. Khi có quả rồi, chúng ta phải chịu trách nhiệm của cái quả mà nhân đã tạo. Hành giả đi tu để tìm con đường giải thoát, ý nghĩ tác ý là ý nghĩ đúng, gọi là chánh tư duy, suy nghĩ đúng. Khi suy nghĩ đúng như vậy mới có chương trình làm chương trình đi tu. Khi đi tu, hành giả cũng tin tưởng cái tu là cái nhân, biết là cái nhân tu này đưa ra cái quả của sự an vui. Đó là ở trong tam giới này, chúng ta luôn luôn mang cái quả của cái nhân mà chúng ta tạo, và cái quả đưa chúng ta trôi ở trong tam giới samsara. Hành động chúng ta tốt, quả trả được sự an vui, thì chúng ta ăn vui lâu hơn. Nếu hành động vừa, cái nhân vừa, thì cái vui cũng vừa. Như vậy tất cả trong ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là cái quả của cái quá khứ chúng ta đã làm, nên đưa tới ngày hôm nay. Vậy cho ngày hôm nay chúng ta đang tạo cái nhân. Nhân đi đứng nằm ngồi. Cái nhân đi đứng nằm ngồi, cái là bốn vai nghi. Mà không phải là một việc gì làm có cái lợi ở công nghệ thế gian. Tôi buôn bán, tôi muốn lợi, tôi phải làm business, làm việc buôn bán ngày gì đó để tôi có cái lợi ích trong đời sống của tôi. Nên giả đi tu cũng tin tưởng có cái lợi của cái tu. Mới đi tu, và khi đi tu nó khác hơn cái ngoài đời. Ở đây các cô vốn, cô bỏ vốn ra bằng vật chất, gặt hay được những cái vật chất mà do bỏ vốn ra. Người hành giả đi tìm con đường giải thoát. Một cái chữ của giải thoát giống là buông bỏ cái gì mà ở trên thế gian này ta cần. Và chúng ta có một sự hiểu biết thêm, cái cần của trên thế gian này, cần chúng ta cũng phải cần. Và hơn đó nữa, ngoài cái thế gian chúng ta cần, chúng ta cứ tin tưởng một vị Ngài không còn cần ở thế gian. Tại sao? Cái gì mà chúng ta cần trên thế gian này đó, nó trả quả chúng ta chưa hoàn toàn là an vui hẳn. An vui độc nhất đó, chưa có hẳn. Có khổ có lạc, có ngày có đêm, có đen có trắng, gì cũng có đôi đôi như vậy, chưa gọi là tuyệt. Vì vậy Đức Bổn Sư mới khổ con tụi niệm không phải một kiếp chót của Ngài. Tính theo với hành trí tuệ phải 40 a tăng kỳ, 100 ngàn kiếp, đó là trí tuệ nhanh nhất. Còn nếu mà tinh tấn đức tin là phải tới 40 a tăng kỳ 100 ngàn kiếp, và tinh tấn phải tới 80 a tăng kỳ 100 ngàn kiếp. Như vậy mình khi nghĩ tới a tăng kỳ như vậy, chúng ta không còn số để mà chúng ta đếm. Vì chúng ta thường ví dụ như thế nào, đôi khi sự vui sự thương vì cái tâm, nếu vật tôi còn nói cho biết bao nhiêu, nếu mà tâm á, tôi nói về vấn đề cái phẩm của tâm tôi thương như thế nào, thì với Đức Phật, ngài Đức Phật ngài thương tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào trên thế gian nào có sự sống là Đức Phật thương, cho nên ngài độ chúng sanh. Như vậy mình mới nghĩ cái sự thương của Đức Phật là như vậy, không bờ bến. Và trong tam giới, với lòng thương của con người có giới hạn, gọi là tôi thương. Cũng giải thích với vấn đề thương của mình, đôi khi lòng thương của tôi giống như trời như biển. Nếu như trời như biển là nó cũng hết nghĩ rồi, hết đếm rồi. Lòng của thương là như vậy, thì cũng phải giải thích về lòng thương của mình. Vì nó không có gì mà để mà đếm lòng thương được, thì phải so sánh rồi. Nghĩa là thương hết đáy lòng của mình, như vậy nó không còn gì nữa. Là khi người ta dùng ví dụ như vậy, thì khi xưa còn nhỏ, có một người Phật tử tự nhiên nói như vậy: tôi thương tôi kính nhà một vị, thì lòng thương kính của tôi giống như trời như biển. Thầy sư bây giờ nói như vậy là không có đếm. Làm sao chúng ta đếm cái bầu trời mà không có mây, có một cái sáng đầy, đếm bằng cách nào? Và biển đại dương như thế, đếm nước bằng cách nào? Đếm biển bằng cách nào? Như vậy đấy. Như vậy mình thấy, như vậy đại giải thích về vấn đầu lòng. Như vậy mới chúng ta thấy cái sự an vui. Đôi khi sự an vui thật á, nó có giới hạn của sự an vui giới hạn ở trong tâm giới, giới hạn ngoài tâm giới không còn giới hạn. Vì lý do đó chúng ta đã trôi giống như là lục bình nó trôi ở trong sông, nó chạy theo trong sông nó có trôi vậy đó. Vậy chúng ta trong tam giới cũng như vậy, do nghiệp báo chúng ta tạo, vì chúng ta đang sống với cái quả mà chúng ta đã tạo trong kiếp trước, đưa chúng ta làm một con người như vậy. Mà con người mà như quý vị đây gọi là người có trí thức, đây là người thiện trí thức. Đôi khi nói mà trí thức là trí thức dùng chữ trí thức thôi, học nhiều hiểu rộng, bằng cấp cao vân vân, địa vị cao, hiểu biết nhiều, như vậy là trí thức. Trong Phật giáo gọi là sắc purisa, gọi là thiện trí thức. Người trí thức này có cái thiện, có sự hiểu biết sâu rộng mà là một người tốt. Vì khi gọi là một người tốt là người sống tin luật nhân quả, và khi tin luật nhân quả rồi, vì người này cố gắng tạo cái nhân nào, cái nhân đó là nhân nhẹ, để mà hưởng cái quả nó vui. Quan nhẹ, cái nhân nhẹ giống như sư giải thích hôm qua, nhẹ nhàng, cái hành động nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ nữa, thầy cũng như bóng theo hình, đa ví dụ nữa đó. Như vậy nó rất là nhẹ nhàng, người đi mà bóng nó trôi theo bóng vị hình đó, nó không thấy nặng nề chút nào hết á. Chạy thì bóng nó có chạy, đứng thì đứng, bóng nó tới ngồi, bóng nó ngồi, như vậy nó nhẹ nhàng nó trôi theo. Khi mà tin luật nhân quả như vậy, mà Đức Phật ví dụ câu song đối đầu tiên vì vấn đề cái tác ý nghĩ, nghĩ sai hành động nó đau khổ. Đau khổ như thế nào? Ví dụ vì cái nhân cái đau khổ, một cái sự suy nghĩ, cái nghiệp. Mà khi nghiệp chúng ta ra hành động bằng thân, bằng lời nói, do ý nghĩ. Bây giờ coi cái hành động do ý nghĩ, có ba hành động nó trả quả. Hành động thứ nhất á, vừa làm rồi cái quả nó trả không có lâu, nó mau hết rồi. Cái nhân thứ nhì trung bình, nó trả quả hơi lâu. Và một nhân thứ ba nặng nề, nó trả quả rất là lâu. Như vậy sức mạnh của cái tác ý, của tâm nghĩ của mình. Ví dụ một người sân hận. Khi một người sân hận, lý do là sao mà sân hận? Đôi khi thấy thì số phận của mình không bằng của người khác. Người khác phải giàu có, rồi đôi khi muốn như vậy đó, không kèm lòng được, vậy mình phải đoạt của cải của người đó. Khi muốn đoạt của cải của người đó, chỉ không có hành động gì hơn là đã cướp giật của cải của người đó. Như vậy khi mà cướp giật của người đó, làm sao của cải ở trong tay của mình? Nếu người đó phản ứng, mình phải phản ứng trở lại, người đó phải mất, không còn ở chủ quyền của cải, mình mới lấy của cải, người có thể đi giết người được. Trở lại về lòng tham, lòng sân cũng giết người, nhưng cũng tham, cũng xảy ra từ tham, nó gây từ sân, cũng giết người vậy. Đúng lúc đó của cải trước tay rồi đó, tự nhiên tìm cách không cho người đó lấy lại được, và người nó cố gắng giết bỏ vậy đó. Như vậy cái hành động là hành động rất nặng rồi đó. Thế Đức Phật và ví dụ hành động nặng như vậy, cũng như là cái viết bằng sắt được gạch ở trên đá, thì cái đó nó tồn tại rất là lâu. Nhẹ chẳng khác gì cũng như lấy một cái viết mà gạch ở trên gì, ở trong nước làm sóng nước, chỉ gạch thì cứ sóng sóng của nước động, rồi trong vài phút trong nhớ rồi nó yên yên yên thằng bằng. Hành động thứ nhì chẳng khác gì lấy cái viết gạch ở trên trên đất. Khi gạch trên đất thì như không bao lâu có mưa có gió thì đất nó lấp trở lại thằng bằng. Chỉ hành động thứ ba này, khi mà gạch rồi đó thì nó tồn tại rất là lâu. Đo gạch trong đá tồn tại rất là lâu. Mày sư mới thấy người ngày làm xây giấc tường đó, nó xây xây rồi nó có một cái giết của nó muốn làm cho nó có lằn sau chứ nó bắt nó cái nơi cái đứa được gạch vậy đó lằn thì không có mềm, hình như nó có một cái lằn đó rồi khô rất là lâu. Gạch là gạch trên đá đó nè, rồi nó lằn nó rất là trăm năm vậy đó, trăm năm giấc tường trăm năm, nó có khi là ngàn năm đó nè. Thầy nói bia đá bia miệng nói rồi bia đá ngàn năm nó cầm trơ trơ đó, hành động nặng như vậy đó, nhân quả với sự giải thoát những cái hành động từ nhẹ gạch ở trên mặt nước hoặc gạch trên bãi cát hoặc gạch ở trên đá. Những hành động này nguyện để dứt bỏ hành động để gạch như vậy, để em giải thoát những cái quả mà theo, không còn theo nữa, không còn theo, không còn bóng thì không còn theo, người còn bóng thì quả còn theo, không còn bóng nhưng ví dụ nhẹ nhàng nó vẫn còn theo, không còn bóng thì không còn theo. Đức Phật vậy, khi còn phóng thì ma quân vẫn theo kịp, còn hình dáng ma vương theo kịp. Ma vương ở đâu? Ma vương ở trong tâm của chúng ta. Như vậy đó, Đức Phật khám phá ra ma vương tới 5 loại ma vương mà nó hại con người. Ma vương thứ nhất là một cái chữ ma vương là một cái chướng ngại, dùng gọi là chướng ngại ma. Vậy là ma, mình sợ ma lắm vì nó làm chướng ngại, nó làm cho mình sợ. Hồi còn nhỏ đó, làm gì làm sinh nha, nghe ma là hết muốn làm, chứ không biết là ma như thế nào. Nhưng không biết hồi xưa kia ông bà không có đánh, không đập, khi dùng cái chữ đó ma, khi ma bắt mày, đó, bắt mày đi mất, đi luôn này, thì tôi sợ, bắt đi ra khỏi nhà đi luôn làm sao. Rồi, thương cha, thương mẹ, thương bạn, thương mẹ, ma bắt sợ. Đó người ta ví dụ như vậy đó, như vậy một cái chướng ngại, nghĩa như vậy đó. Bây giờ Đức Phật dạy cái ma thứ năm, thứ nhất là ngũ uẩn ma vương này nè, cái này nè, sắc, đây này, đang ngồi hiểu rồi đó, sắc, thọ, cảm giác vị thế, nè, nóng lạnh cơn mềm, đi đâu cũng mời, bây giờ nói là mời cái mà theo người theo ta là mời cái là gì? Nóng lạnh theo mình, đi đâu cũng có nóng lạnh hết theo. Rồi hai nữa là đói khát, sáng trưa chiều mai cũng là đói khát theo. Rồi cái theo mình nữa, buồn ngủ luôn luôn theo, ngủ không bao giờ đủ theo mình. Rồi cái đó giả dự, làm biếng giả dự cũng theo mình mấy rồi sáu rồi đó hả? Đó. Rồi kế đó là già đau chết. Đó. Theo mình cuối cùng già đau chết. Đó. Cái đấy là theo cái thân này đó. Nóng lạnh, đói khát, đại tiện tiểu tiện. Đói khát rồi nó xảy ra đại tiện tiểu tiện. Rồi biếng nhác làm biếng gì đó, giả dự buồn ngủ, già đạo chết, mời theo cái này. Vì thấy theo với Đức Phật là ma vương, ngũ uẩn là ma vương, ngũ uẩn đâu có, ngũ uẩn là mang mời cái đó. Vì thấy ngũ uẩn không ma vương. Đức Phật khám phá ra khiến ngài thành đạo giác. Ngài nhìn thấy ôi đây nữa, phiền não là mơ vương đâu, tham sân si. Nói đây ngồi đây, ngồi đây thì hiền vậy đó, đi ra khỏi người ta chọc quên, người ta chọc một chút là tức liền vậy đó, không biết chọc bằng cách nào nữa. Vậy đó, để chọc thôi thì tức liền. Tự nhiên nó nói ra, ngồi ở đây đâu có thấy ma vương gì nữa, phiền não rồi, biết rồi, biết hiểu, ngủ ngầm trong tâm đó, còn làm phước gì cũng nguyện ngủ ngầm trong tâm trong ngày, biết là đang ngủ ngầm đó, chưa có cơ hội, chưa có hội nó lên nè, giống như con răng vậy đó, con răng hổ vậy đó, nó dữ dội lắm, có cái nục ở trong răng của nó, đừng có đụng nó, hiền nằm hiền, đập nó cắn liền, cắn chết ra đó. Nó là cái nọc độc của nó là gì? Thì con người tham sân si, tức phải là phiền não ma vương. Rồi còn pháp hành ma vương nữa. Tôi làm như vậy, tôi vừa giới, ôi làm sao tôi xin như cõi trời, cõi trời cao. Hay là ngồi thiền, nghe nói là ngồi thiền theo dõi hơi thở, theo dõi thở như vậy đó, thân vại mong chung sanh như cõi trời sắc giới, làm sao tôi sẽ sở cõi trời sắc giới, kêu bằng Abhisankhārama là pháp hành ma vương, đang hành hơi thở bắt trung bắt rạch băng rút bắt rạch mà muốn tới cõi trời sắc giới à, thân vại hàng chừng để khi để pháp hành ma vương là chứa ngại gì đó, đang hành ở đây nhưng mà nghĩ tới lời, lời tới vậy đó, bỏ vốn chưa cái gì mà tính lời là cái đề pháp hành ma vương. Rồi có ma vương thứ tư đó, ma vương này Đức Phật gặp chư thiên ma vương. Trước thành Phật chư thiên tới đêm thành Phật đó, canh thứ nhì, canh thứ nhất đó, túc mạng binh đó, đang túc mạng binh thấy một kiếp hai kiếp ba kiếp rần ma vương kéo liền, thấy sĩ đặt ta ngồi đây thế nào cũng đắc đạo quả, làm sao ra khỏi chỗ này, vì mấy vị ở chỗ này giác ngộ hết rồi, vì ngồi chỗ này nữa với cõi Bồ Đề đành đâu, xin lỗi dùng chữ ma vương này, sĩ đặt ta bộ đoàn này có bộ đoàn của tôi nè, xin dời đi chỗ khác đi nè, không được ngồi chỗ này. Đức Phật ngồi đức ngài đang nguyện hồi chiều đó rồi, đang nguyện hồi chiều đó, nếu mà ngài không giác ngộ, ngài không rời chỗ này đó, đó ngài nguyện hồi chiều đó rồi đó, rồi tới tối rồi khuya cho các canh một chiều trước khi ngồi, ngài tới như ngồi sở dĩ ngài nguyện, ngài cũng ngài thử nhiều cái thử lắm, thấy ngài rầm trăng tròn hồi trước là ngài ép sát ép sát, ngài không giác ngộ, lợi dưỡng không nói gì, ép sát không giác ngộ. Khi ngài đi con đường trung đạo rồi, ngài dùng cô đi trì bình thân thực, nhưng mà khi ngài đó là ngài ba la mật tới ngài giác ngộ, một búi cơm cho cô nàng sẽ cho ta nguyện làm sao có chồng là triệu phú, con đầu lòng là con trai, được như vậy con sẽ đến cúng cây Bồ Đề này, xin thọ thần chứng cho con, không thấy thọ thần thấy cây Bồ Đề thôi, nguyện nó sẽ thật cổ được, do phước hồi kiếp trước tự nhiên cô có người chồng triệu phú tỷ phú, nền nhà còn bây giờ đó, gần một điều đó tràn cách chừng 2 cây số nền nhà sẽ cho ta. Có con đầu tiên là con trai, nhớ tới lời nguyện đó không quên, nàng mới nuôi con bò đó, 500 con bò nuôi rồi một ngày bớt một con rồi lấy sữa đó pha với vật thực con bò đó cho con bò ăn, chỉ còn một con bò chót á, mày lấy sữa con bò đó mày nấu cồn để mày dâng thọ thần vì nguyện. Sau khi ngày nàng nấu cơm rồi nó qua bỏ đi đó, cơm đại hồ đó, cơm sữa đó, thì ngày hôm đó chư thiên cũng cảm nhận thấy Đức Bồ Tát sẽ thành đạo, là sẽ thành đạo ngày hôm nay. Thầy trong lúc đó khiến cho Đức Bồ Tát chư thiên mới đem món ở trên trời á, cứ quỳ ở trên trời, cũng bỏ vô trong trong món ăn của nàng sư cha ta, cũng gia vị cả trời đó. Thôi nó bỏ quá đi. Thấy Đức Phật này dùng cái cốt nó, thấy một sức mạnh lạ lùng, nó khỏe, nó bổ. Rồi ngày mới đi tắm, nhà tắm buổi chiều, khi bị tắm bát, ngài mới nguyện, dạ tu lâu rồi bây giờ ngài sức khỏe khác, ngài mới nguyện nếu mà ta được thành chân đẳng chân giác, được đắc đạo quả, mà giải thoát khỏi cái già đau chết đó, thì làm sao cho bát này nó trôi ngược nước nè. Rồi ngài mới luyện bát đó. Thì bát tự nhiên nó trôi ngược nước, cái gì chưa thấy cái bát trôi ngược nước, cái nước nó có dùng nước đó, sự đoán thôi sự giải thích. Vì 1988 sư cứ đi hành thiện, đi hành hương, dẫn một người Phật tử đi, người Phật tử đó ở San Diego, chồng cũ mất rồi, cổ còn trẻ tuổi, trẻ chắc độ chừng 40 bên ngoài, nếu mà sư không lầm 50 ngoài là cùng. Vì lòng thương, lòng kính, thương kính, rồi nghe sư đi hành hương thì cổ mới kêu liên lạc, không biết ai cho biết muốn đi hành hương. Nhưng mà khi tới đi tới đó rồi mới biết là cổ có đem tro của anh chồng đem thả ở sông Ni Liên. Thầy khi mà thả xong tro đó, cổ mới mời sư đi tụng kinh. Thầy sư đi cũng đi tụng kinh vậy, tụng kinh để cô thả tro. Mà khi cô đổ tro đó xuống rồi trong dòng sông đó, dòng sông Ni Liên tháng này nhá, nước nó còn ít nhất vẫn có nước chảy, nước chảy quanh co bên cả. Rồi cô đổ rồi đó, rồi sư nói như vậy, cái bác cô để thì cô bỏ xuống nước đi để lấy đem về làm chi. Thì cái bác đó làm giống như bác của người Nhật á, nó nhẹ lắm nè. Mà cô liền cái nó xuống như nó, thầy liền xuống như nước đó, sư thấy thầy nước nó xoáy, vì cái dòng nước chảy gì nó xoáy, rồi cái bác xoáy xoáy nó đưa lên ngược lại, đó đưa ngược lại nó đậu một bên bờ. Rồi sư nghĩ ủa, cái đó là cổ thả xuống mà để theo để nó trôi đi, vì nước nó xoáy kia, nước xoáy nó đưa lại, đưa ngược lại rồi nó đậu một bên đó. Rồi sư nghĩ ô, Đức Bồ Tát là liền bác, mà sức mạnh của ngài vậy, ngài đè bác xuống mà nước ra lại nó trôi ngược lại như vậy. Đây là sư nghĩ thôi, nghĩ thấy một người mà liền bác cho chồng, mà sư nghĩ vậy cô này tốt có tâm vậy, chắc chồng của cô được siêu thoát, sẽ nghĩ vậy đó thôi. Sư nghĩ vậy đó, là sư nghĩ nè, sư nghĩ thì cá nhân của sư đó là câu chuyện vậy. Mà khi Đức Phật này thả bác rồi, Đức Phật thấy bác nó trôi ngược đúng không, mà trôi đó bác nó chìm xuống trở lại, và chìm xuống đụng vào bác ba vị Phật xưa kia cũng như vậy. Đụng khi mà khu bác ở dưới, nó một con rồng nó ở chỗ bác đó, nó nghe khu bác nó giật mình bằng cũng như giật mình tỉnh trở lại. Hôm qua có một vị giác ngộ, bữa nay có một vị giác ngộ nữa, giống như vậy. Cái này một con rồng mà nó ngủ dữ dội rồi. Rồi tại sao mà con rồng nó cái quả gì mà đương ngủ dữ dội? Cái tích sư không nghe, không nhớ rõ. Con rồng nó nguyện hình nó buồn ngủ quá, làm gì nó nguyện, làm sao tôi ngủ cho đã. Làm phước gì nó nguyện như vậy, buồn ngủ mà làm phước, nó làm phước nghĩa là cực trọng nghiệp mà nó nguyện, làm sao tôi ngủ cho đã. Thầy sư thật bây giờ ngủ đã rồi, bao vị Phật cũng còn ngủ, Đức Phật chỉ giật mình nó ngủ nữa. Đó, nghĩa bà đừng có nguyện á, do cái nghiệp dữ dội. Đây sư nói về cái nghiệp nè. Thì khi mà Đức Phật ngài thành đạo rồi, chư thiên đã trả lại câu chuyện chư thiên ma vương nè. Thì Đức Phật chắc chắn thành đạo rồi, ngài nghĩ ôi vậy đó, ta nguyện trở thành sự thật rồi. Tới lúc đó ngài đó lên rồi, thấy cây bồ đề tốt quá, ngài ngồi đó rồi ngài mới nguyện, ta ngồi này ta không có đứng dậy, dù cái da này nó khô, thịt khô, máu nó cạn, chỉ còn da bọc xương ngồi trước ta không rời cái bờ điện, nó ta không đắc đạo bà đó. Vì thấy sức mạnh nghị lực giống như nguyện đó, và nguyện lúc này mới nguyện như vậy. hay đúng lúc đó mà sức mạnh rồi. Chứ thiên cảm cảm giác ôi vị này lại ngồi chỗ đó rồi, rồi chỗ này là chỗ giác ngộ mấy vị khác. Chư thiên mai vương nó xuống mời Đức Bồ Tát ra khỏi. Thầy Đức lúc ngày nguyện rồi, ngài không ra khỏi chỗ này. Na rồi Ma Vương với Đức Phật Tát có hỏi thầy đúng hai người, chư thiên ở cõi người trốn mất hết thổ địa, vì chư thiên cõi trời thao ba tự tại nó mạnh, na quay lực hơn, chư thiên cõi người không còn nữa, trốn hết. Thì đúng lúc đó, trong khi Ma Vương hỏi ra, rồi Đức Phật Tát nói, có ai làm chứng là của nhà ngươi, có ai làm chứng? Thầy trong lúc đó, chư thiên ma quân đó nói, cái quân của tôi nè, thầy ma quân la hét la lên, rồi chư thiên đó cái tay biến một ngàn tay, vì thế một ngàn tay, mỗi tay đều cầm thế giới hay chuyện giỏi đó, một ngàn tay, rồi tiếng hét la vang rền. Vì vậy đức chư thiên cõi này trốn mất hết rồi, không còn nữa. Thầy trong lúc đó Đức Phật không còn ai nữa, chư thiên hỏi trở lại. Trong khi Đức Phật hỏi chư thiên nói quân ma thôi nè, bằng chứng nè. Rồi ma quân đó, ma quân hỏi vậy ngài nói là của ngài, ai làm chứng cho ngài? Đâu có ai một bốn người nào đâu, người là không có rồi, chư thiên còn không có đó, đi mất hết rồi. Thổ địa, sợ chư thiên cõi trời, không còn ai hết. Túc mạng mình, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, thấy kiếp chót là ngài bố thí. Đến độ ngài bố thí voi, vì bố thí voi đó vua cha đó mới đài đi, à đi khỏi triều đình đó, vì dân chúng biểu tình chống, vì do rất giỏi măng cả lá, có voi đó có mưa gió, có mưa đều, ta làm ruộng là kia được, mà bây giờ bố thí còn voi đó rồi, đức vua mới đài đó, đức vua trang đi, rồi kế đó ngài bố thí vợ, bố thí con nữa. Nào, bố thí con, bố thí vợ, ngài bố thí sanh mạng của ngài nữa, không còn gì đó. Thầy đúng lúc đó cái đất nó chuyển động một lần, nó bị chuyển động như vậy đó. Nào bố thí rồi một kiếp, rồi ngài cái ngập túc mạng bên đó mà thí kiếp cái, rồi thấy toàn là bố thí muốn thành Phật một la bố thí muốn thành Phật. Rồi mỗi lần bố thí như có chuyện xảy ra thì đất nó động. Thì vì thế ở đây đất rung đất động đó, thầy có một loại động đất do cái sự tốt của một vị, ý nói là sự sức mạnh của cái thiền định như vị kêu bằng bất khả từ ngày, không nên suy nghĩ tới sức mạnh của trí tuệ của Đức Phật, không nên nghĩ Đức Phật đừng nghĩ, vì ngài thấy rồi, ngài thấy một kiếp ba kiếp bốn kiếp thấy như vậy đó, đây là túc mạng mình thôi, chưa lộ tận mình á, nhờ thiền định ngài nhớ được một kiếp nhà. Cũng như quý vị ngồi nhớ bữa nay kỹ, từ sáng tới bây giờ tới sáng, rồi sáng rồi xong vượt đêm đó, rồi vượt ngày, rồi ngày kế rồi vượt tới nữa, rồi hết một kiếp này kiếp tới, cứ vậy hoài một canh nó không thấy cùng, mà thấy ba lần mà của ngài lầm, rồi cứ sợ như vậy, ai làm chứng đây, rõ đi chạy khỏi trái đất này không còn ai nữa, ngài đang ngồi thiền vậy đó, vì thấy cái phải dùng mít ra đó, cái mít ra đó, rồi ngài em chế cái trái đất này mới dựa đây, trái đất làm chứng cho ta không còn ai nữa, thôi giữ sức mạnh đó, nó chuyển động liền, trái đất chuyển động thành một cái gì, một cái hồ, một cái biển nước, trong giây phút đó đó, nó chuyển động đi vậy đó, mà sức mạnh mình không nói được. Thôi bây giờ nói qua đời một chút, như thế nào là sức mạnh của tâm, mà tâm của người phàm, quý tưởng tượng đây, cách đây 1940 mấy đó, mà con người làm được cái bông nguyên tử mà biết là bông này là dữ dội đó, mới dùng khi mà dùng ở bên Nhật Bản trước đó, đảo Hiroshima đó có mấy trái tiêu một cái đảo Hiroshima. Con người phàm, người còn tham sân si, chỉ cái tâm định mà dùng được một sức của mây bao nhiêu tấn đó thôi, mà đem trả một là thả xuống mà nó nổ một cái đảo vậy đó, là sức mạnh quá xa đi. Đó con người như vậy, sức mạnh của thiền định không nói được, một cái rêu rấn đó trở lại lên vậy, thấy sức mạnh của một vị mà đạt được định rất là mạnh, vì thấy sức mạnh đại như vậy đó, tự nhiên nó chuyển như vậy. Cái chuyện của nó vì ngài làm chuyện, được khi người ta nói ôi chuyện nó chuyển động trời, Người ta đôi khi người ta nói ôi làm việc là làm việc động trời, không ai làm được việc đó, người đó làm việc người gọi là động trời á. Thì đôi khi nói như vậy, thì sư thật khi mà Đức Phật ngài chỉ thôi, không có trái làm gì hết, chỉ trái đất, tự nhiên trái đất trong đó mới chuyển như vậy, chuyển thành biển, thầy Ma Vương mới trôi. Vì thế Ma Vương đó kêu mà chư thiên Ma Vương tư tân được. Thứ năm gọi là tử thần Ma Vương. Này tử thần Ma Vương mình trốn ở đâu, trốn ở đâu, trên hư không nó cũng tìm ra, xuống như đáy biển, ở trong rừng ra, ở trong rừng núi sâu cũng trùng là, hướng đông hướng tây hướng nam bắc đi tới đâu cuối cùng chỗ nào cũng Ma Vương phiền, tử thần Ma Vương phiền não. Như thế nó cứ quên quên là chết, như vậy đó quên là chết. Như mình trốn ở đâu vậy? Vì Đức Phật mới gọi là không quên. Cái trí nhớ tạo, nó không quên. Thì chánh niệm cái vậy, tác ý, cái gì mình muốn niệm, thì muốn gì, cái đó cái nghiệp, vì thế cái nghiệp. Đây, sư muốn nói giải thích về cái nghiệp, sức mạnh của thiền nghiệp như vậy đó. Và ác nghiệp, cái nghiệp mạnh lắm, cái nghiệp của mình làm, coi tâm, rồi hành động bằng lời nói, hành động bằng thân. Vì thế Đức Phật theo cùng hành động đó. Không có ai chứng minh ngài biết, không ai chứng minh, không có người. Thầy ngài dùng lời nói với chư Thiên Ma Vương đó, chỉ cái trái đất ngài dùng, rồi trái đất này cái thân luôn, chỉ cái đất vì sức mạnh đó. Vừa tâm nghĩ không có ai nữa, ta nghĩ là không có ai nữa, vừa lời nói đó không có ai, chỉ trái đất này biết, rồi trái đất này nhận quy sự sức mạnh. Nghiệp lại như vậy đó. Đây là sự chứng minh của sức mạnh của thiền định thôi. Đây, vì không nên suy nghĩ. Vì tôi ngồi vậy có quả báo như thế nào? Có quả đó nó mất rồi. Người ta làm ăn, nghĩ nát cái óc hết. Nghĩ quá tới cái trán rồi nó tê. Cái óc nó tê, không nghĩ ra nữa đó. Mà ra lại mình ngồi không làm gì hết. Đâu phải đơn giản như vậy. Vậy đó. Luôn luôn cái nhân và cái quả thế nào mới gọi là cái gì cũng cái nhân hết, cái gì trên thì cái nhân rồi mới có quả, nhân cái quả. Rồi chúng ta muốn gì bây giờ đây? Muốn giác ngộ, chữ giác ngộ gọi là Bồ Đề. Thầy ở chỗ Đức Phật thành đạo gọi là Bồ Đề đạo tràng. Thầy cây đó không biết tên hồi nào, thầy Đức Phật ngồi dưới cây đó, tên nó gọi là cây Bồ Đề, Bồ Thí Tree tiếng Anh, mình dục là cây Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề như nó âm từ cây gì tên? Bồ Đề là giác ngộ, do chữ Pali là Bồ Thí là giác ngộ, rồi mình âm thành là Bồ Đề, cái cây Bồ Đề thành ra Bồ Đề đạo tràng, là cây Bồ Đề. Như vậy đó. Rồi bây giờ là cây Bồ Đề, Đức Phật ngồi tham thiền với bóng cây Bồ Đề quý báu mà đắc thắng toàn bằng Ma Vương đà đà, mà thành chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn tất cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính mà lòng thế này. Thắng toàn bằng Ma Vương đà đà dưới cây Bồ Đề, cây đó gọi là Bồ Đề. Nhưng bây giờ Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề. Có Bồ Đề là giác ngộ, vậy chúng ta cũng làm sao, có cái nhân nào mà chúng ta được giác ngộ như vậy, như Đức Phật. Thế Đức Phật mới dạy cho chúng ta biết rằng bảy nhân sanh quả Bồ Đề. Nào, có bảy nhân mà sanh quả Bồ Đề. Có nhân là cái quả, cái nhân quả chúng ta tin tưởng rồi, mấy ngày nay luôn luôn là niệm nhân. Muốn thức dậy, muốn ngồi là ngồi, mấy ngày nay là ngồi thiền, ngày thiền bắt đầu. Đi thiền, đứng thiền, nằm thiền gọi là khoa thiền. Vậy tôi là ngày tham thiền ở trong ngày thiền tôi. Thức dậy không biết trong giây phút nào mà hành giả nhớ trong ngày thiền của tôi, thì từ giây phút đó là cái nhân để sanh quả Bồ Đề. Và nếu hành giả tập mới vừa thức dậy là biết liền. Cũng như người làm việc hàng ngày mới vừa thức dậy là công chuyện tới rầm rầm, tôi phải làm cái gì, tôi phải làm cái gì, tới điện đó. Tính rồi đó. Nào, đôi khi chưa đứng ngồi dậy mà đã tính rồi, xẹt xẹt xẹt, phải làm cái gì, rồi lên thức dậy. người tin tưởng bảy nhân sinh quả Bồ Đề mà Đức Phật dạy, muốn được Bồ Đề có bảy nhân, không phải một nhân mà tới bảy nhân, gọi là Bồ Thị, Bồ Thị Phật Gia Đà, là Bồ Thị An Cả. Như thế nào? Sát Tha Bồ Chẳng Cả, Sát Tha Bảy Bồ, Bồ, Bồ, Bồ Thị là chi, An Cả là chi, Sát Tha Bảy chi sanh quả Bồ Đề, vậy nè, bảy nhân sanh quả Bồ Đề. Rồi cái nhân bây giờ, nhân thứ nhất như thế nào, là có quả Bồ Đề phải có ba bảy nhân đó. Thầy Đức Phật dạy nhân thứ nhất gọi là gì bây giờ? Quý vị đang làm cái gì mỗi ngày? Thức dậy, thức dậy, thầy có cái gì phải gì? Phải nhớ, nhớ liền. Cái thứ nhớ, niệm phải không? Niệm, niệm hoài, nhắc niệm mấy ngày nay niệm, ngày nào cũng niệm, thầy giáo lý ngày cũng niệm, đi gặp sư cũng niệm, nói niệm hoài, niệm hoài. Nếu quý vị mới lạ lạ nghe cũng chán, nói niệm hoài, nhắc niệm hoài. Tại sao? Vì nhân sinh quả Bồ Đề, một là niệm giác chi, đó, giác là giác ngộ, niệm là niệm, giác chi, chi này niệm sanh thành ra giác ngộ, kêu niệm giác chi. Niệm giác chi này ở đâu có? Ở trong gì? Ở trong 37 phẩm trợ đạo cho nhiều lắm, ở trong bát chánh đạo, ở trong ngũ căn ngũ lực có niệm giác chi. Vậy thôi, một nhân rồi, vậy khỏi cần nói, vì đã biết niệm rồi. À, niệm, niệm gì đó, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, nào pháp gì đó, niệm niệm. À, rồi thứ hai là gì? Niệm giác chi, niệm niệm là thức dậy, cái niệm niệm niệm niệm, đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, rồi tâm muốn làm sao niệm tâm, suy nghĩ. À, rồi tác ý muốn gì niệm, niệm tác ý nữa, cái niệm nữa. Tâm muốn làm cái gì niệm tâm luôn, muốn làm cái gì niệm cái gì, chìa khóa. Nhân thứ nhất không quên, nhân thứ là niệm giác chi. Hai là Bồ Đề niệm, tên đặt là Bồ Đề niệm, vì Bồ Đề này niệm thành Bồ Đề, thành giác ngộ, Bồ Đề niệm. Rồi thứ hai, nhân thứ hai là gì? Gọi là trạch pháp giác chi, thâm mà vị trí giác Bồ Chẳng Cả. Như thế nào là cái trạch pháp giác chi? Nghĩa là quan sát, quan sát thấy, thấy gì? Thấy cái gì? Cái gì đang quán nè? Thấy thân, thấy tâm. Nào, ngồi quán gì? Ngồi cái niệm gì? Hồi nói niệm giác chi, niệm gì đây? Tôi niệm thân. À, tôi đi đứng nằm ngồi tôi niệm. À, đi tôi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết ngồi. À, biết là gì đây? Biết là cái tuệ nữa rồi đó, niệm thôi. Rồi niệm là sao tôi biết? Niệm, niệm phòng xẹp mấy ngày nay, phòng xẹp tâm đi mất. Ôi thấy tâm mà tâm ra đi mất rồi. Ôi Bồ Đề niệm, à, Bồ Đề niệm niệm niệm. Rồi bây giờ trạch pháp giác chi thấy tâm rồi đi rồi, ôi thấy tâm. Nà, thân ở đây tâm đi mất rồi, thấy hai cái thân chính, thân ngồi đây tâm. Rồi bây giờ niệm nữa, ôi suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ là ô giật mình, ủa suy nghĩ hả? Suy nghĩ, à, không phải suy nghĩ đâu, đâu phải suy nghĩ, đâu về tâm ra đi tiện suy nghĩ. Như thế nào là suy nghĩ? Giống như chim bao vậy đó, ngồi ngủ thì chim bao, ô chim bao lạ lùng lắm. À, như chim bao, nếu mà quý vị muốn nghe chim bao hồi hôm thì rủ nhau ngồi kể mấy vị kể gì bao cho nghe, nhiều cái thú vị lắm. Nà, nhiều cái vị chim bao không phải không có đâu. À, liên quan với hành động của mình có chim bao thế đó, chim bao ngọ lắm, ngọ lắm. À, hay cái bây giờ phóng tâm của mình giống chim bao, ngồi quên chúng tâm đi biến mất rồi, không phải ngủ, nó đi mình nó rất là nhanh. À, rồi quên, rồi ngồi có quên, rồi giật mình, à giờ giật mình, ôi tâm mình suy nghĩ. À, biết là tâm mình suy nghĩ rồi, nếu ôi suy nghĩ. Ê, sư dạy thế là khi suy nghĩ, nhưng suy nghĩ tâm suy nghĩ rồi nhắc là nó hết suy nghĩ, hết suy nghĩ rồi trở về. Ừ, như vậy thấy, như vậy thiệt. Cái gì đây? Cái thứ hai kêu trạch pháp giác chi, hai là Bồ Đề huệ. nghĩa là quan sát thấy sự thật. Sự thật có gì? Sự thật của tâm đang ở đây nó đi mất rồi. Hoặc sự thật của tâm theo dõi gió mà chú tâm nó bụng, giờ nó ở nó bụng, rồi ở nó bụng, rồi trí nhớ tới liền, trí nhớ tới nó, tâm ở nó bụng, trí nhớ tới liền, cập vô nó liền. Cũng như tổng thống tới đó, ôi tổng thống thư ký ra liền, thư ký tới có mặt ở đây liền. Nào, rồi rồi đó là cái gì? Rồi rồi đó ở tâm ở ra bụng, rồi bắt đầu gió nó vô, rồi qua vô, rồi tâm trí nhớ nó, ôi gió vô, gió vô, gió vô, gió vô, phòng à, rồi tâm ở đó, ôi phòng mà là như vậy đó, rồi rồi xẹp, trí nhớ nó xẹp, à ôi xẹp cái vậy đó, hai cái thấy trí nhớ niệm xuống thôi phòng, rồi cái tâm nó chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại nó tỉnh à, cái chuyển qua chuyển lại chuyển lại cái gì, chuyển qua chuyển lại vậy à, người ta nói là cái gió, ô cái gió chuyển qua chuyển lại à, gió chuyển qua chuyển lại, bắt đầu hiểu bồ đề huệ, thấy hai cái rồi, thấy tâm ở nơi bụng và cảm giác bụng mất rồi, nhưng chuyển qua chuyển lại cây đó, thấy chuyển qua có gió, khi mình nói cái gió thôi, cái gió cái chuyển qua chuyển lại mình nói cái gió, cái gió, cái gió gì đâu, tại thấy lá cây chuyển rồi mình nói là cái gió, chính là lá cây chuyển, mình đâu có thấy gió mà thấy lá cây chuyển, rồi ôi cái gió, rồi gió, gió nhiều quá, gió mấy à, một giờ mấy mấy trăm cây số, tại sao? Vì mình thấy bão nó lôi cuốn hết nhà cửa vậy đó. Thế bây giờ thấy như vậy rồi gọi là trần pháp chắc gì, thấy rõ. Bây giờ con người không phải là mình nữa, con người thứ hai, khi mà hợp lại thân với tâm đi chung nhau, tâm nó đang sống gì? Đang sống ở trong thân, đang sống ở gió, gió tới nó chuyển qua chuyển lại, đó là giống nó giống như đứa nhỏ nó nằm, nó chuyển qua chuyển lại, nó êm nó chịu à, chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại, nó ngồi để êm nó dễ chịu, phòng nó chuyển qua xẹt chuyển lại, nó ở trôi ở trên gió, trôi trên gió, rồi thì nhớ phòng mà xẹp nó cứ qua cái lại cái qua lại, đó trật pháp chắc gì. Vì không thấy tâm phóng thì tới thấy gì, thấy chuyển động rất là rõ, có gì biết như vậy. Tâm hả? Tâm biết, nếu tâm không phải biết cái trí tuệ là tâm chỉ hay biết xuống thôi, cứ ngồi ngồi nó biết gì, nó biết đủ chuyện hết, biết màu sắc, biết thanh, biết mùi, biết gì, nhưng mà tuệ biết sâu xa hơn là à, cũng như là chỗ này đang tiếng tai này nghe tiếng đó là chuyện khác rồi, cái này là tiếng ô âm thanh ở chỗ này vậy đó, rồi hiểu ôi tai tôi còn khá ha, còn nghe được tiếng là biết à, cái nhân quả, tại người ta gõ có người gõ mới có nghe, rồi tai tôi không biết mà nghe tiếng, nó có nhân duyên tại tôi muốn nghe cái này, nghe tất cả nhân quả hiểu à. Người ta đi qua là thấy, tại ôi mắt tôi còn sơ sáng quá hơn, đó, vì mắt còn sáng cho nên thấy đối tượng đó, tất cả nhân quả hết, nhân duyên, thấy bồ đề gì, bồ đề huệ, thầy mới thấy bồ đề huệ, thấy chút, mới đánh dần được, thấy rồi, ôi niệm là thấy đánh dần được rồi, nghe, đánh dần được, hồi trước không đánh dần được là nghe, vì nghe niệm là nghe, thấy niệm là thấy, đánh dần được. Nào, thế cái đó gọi cái tuệ, nào cái tuệ này, bồ đề huệ. Khi mà như vậy, khi mà đúng rồi con đường đi Đức Phật dạy hiểu lý, cố gắng theo dõi được một cái rồi. Hồi trước tôi không có tâm ở như vậy, bây giờ tôi tâm có cái gì lạ, hay có cái gì lạ, cố gắng phỉ lạc sinh lên. Nào, phỉ lạc làm gì? Thân tâm nó hài hòa, nó dễ chịu, hài hòa vậy, nó phát sinh hỷ lạc. Bằng cách nào? Nói da gà, nói ốc, ngồi có đúng khi nói da gà. Phỉ lạc, có năm phỉ lạc, kêu tiểu hỷ. Thì khi thân tâm nó hài hòa, tự nhiên phát sinh phỉ lạc, hài hòa trong đó đó. Không biết trong giây phút nó hài hòa, nó phát sinh hỷ lạc. Một cái vui mừng ở trong thân này, nó nhẹ nhàng, nó rần rần rồi. Vì cái thân chính thân tâm nó hài hòa nhau, nó xảy ra đó. Vậy đó. Một người anh chị tới nhà mới gặp chào tới lại thăm, ôi cái thân tâm nó hòa nhau, thương người thương tới, người thương cái tâm gặp, có một sự xúc động rần rần trong con người, đôi khi rưng rưng nước mắt à, như vậy đó. vì thân luôn luôn là hài hòa, tâm với tâm, lòng thương tặng lòng thương, người kia đem lòng thương lại chưa hoài chưa có, lòng thương tặng lòng thương, bắt đầu thấy đôi khi không cầm được nước mắt rưng rưng, vậy đó, sức mạnh của tâm, nó giao thiệp như vậy đó, phỉ lạc, nổi da gà, nổi ốc. Rồi còn đứng nơi đó thì tiểu hỷ thì nhẹ nhẹ, mới rần, nó rồi, nó mất, chắc là mất rồi, rần mất. Khi mà hiệp chứ không biết giờ nào, nó rần rồi nó mất, đó đi tiểu hỷ. Rồi cái hỷ lạc thứ hai nè, như nè, nhưng về cái gì đó, cái bồ đề hỷ, đà, bồ đề hỷ dễ chịu, giác ngộ cái này đưa tới sự giác ngộ. Không phải tham khiến cho mình mừng, không phải cái đó, không phải cái tham, nè, mất ra lại một cái hỷ lạc điên. Cái này kêu pháp hỷ, không phải là tham dục, nè, cái này là pháp dục, vì muốn giải thoát sự đau khổ, mà tìm ra như vậy, một sức mạnh của tâm linh. Nè. Rồi khi tiếp tục, đưa tới thứ nhì đó, kêu bằng sát na hỷ. Sát na hỷ có một sức mạnh hơn nữa, giống như một hai luồng điện âm dương ở trên bầu trời, mà gọi là trời chuyển mưa đó. Mà khi trời chuyển mưa mà nó bắt đầu, nếu mà gì đi máy bay mình nhìn thấy nó xẹt, nó làm điện sáng, nó xẹt, làm điện mất, xẹt mất. Cái đó gọi là sát na hỷ, giống ánh sáng, không phải ánh sáng đèn, thì sáng đèn nó đều như vậy, sang giống như trời chốt mắt. Là khi mà thân tâm nó hợp, tự nhiên nó phát sinh nó kêu một sát na hỷ, nó tồn tại hơn cây mà tiểu hỷ, nó xẹt ra ra, nó gọi là sát na hỷ. Hành giả cứ tinh tấn tiếp tục quy, bây giờ nhân sinh quả bồ đề đang có niệm, cái niệm trật pháp là hai cái đó, thấy hiểu, bắt đầu có đức tin, không buồn không chán, là nhẹ nhàng. Hồi trước đau một cái đau giả dữ dội, bây giờ đau là cũng mất, là rồi đôi khi buồn ngủ rồi đôi khi mình phải nạp đi buồn ngủ, đôi khi niệm buồn ngủ nó mất, vậy là phong tâm. Hồi trước phong tâm đôi khi ôi phong tâm nó mất, này khiến như vậy, nó khiến những cái hệ nó sinh lên, là cái hỷ sát na hỷ. Rồi sư nhà thứ ba rồi đó, cái này nó bây giờ nó mạnh thêm nữa đó. Mạnh thứ nhất nó số tăng thêm nữa. Thứ ba này gọi là hải triều hỷ, hải triều ngồi hồi nước ngồi đó, nó cứng hình như là đóng đinh vậy đó, không, nhưng bây giờ ngồi nó nhẹ nhàng, đôi khi nó lắc tới rồi lắc lui, không giữ thân được, nó chuyển qua chuyển lại. Giống như một người đứa nhỏ thấy biển bắt đầu nó chạy xuống biển rồi, sóng đánh rồi nước nào nó phải trôi không đứng được. Người lớn đi đừng nói người nhỏ, khi mà sóng biển nó đánh là vì phải chèo theo sóng biển hoặc là nhảy lên mới được, rồi đánh hướng nào nó đánh là phải nghiêng phải hướng đó, thì đó kêu hải triều hỷ, một loại cái hỷ. Rồi hỷ thứ tư này là cũng ngồi thiền đó, cố gắng tinh tấn không gián đoạn, thân tâm hợp rồi bắt đầu hỷ thứ tư cái này kêu bằng thường thân hỷ. Thường thân hỷ lúc tôi ngồi tôi nặng nề, bây giờ tôi ngồi cảm thấy giống như nhẹ nhàng, đôi khi giống như bay bổng lên trên vậy đó, bay bổng thì ví dụ giống như một cục bông gòn mà gió nó cuốn đi. Thì con người của mình là như vậy đó. Khi mà hải triều quỷ nó cảm giác như vậy, hồi trước nắng nè, bây giờ nó nhẹ, nó cảm thấy nhẹ như vậy đấy. Đó kêu bằng thường thân hỷ. Làm sao nó nhẹ như vậy? Trong trong lúc nó gió nó mạnh, gió mình theo dõi gió, mà độ gió nó mạnh cứ theo dõi mình, khiến nó gió nó nhẹ, nó đưa lên, không có gì hết á. Cái sức mạnh gió tay, cứ theo dõi, quỷ thấy máy bay không? Không tưởng tượng máy bay. Hai động cơ, một động cơ lớn mấy người, một động cơ nhỏ mà nó mạnh chút nó đưa con người đi, một động cơ nó kéo một ba bốn người đó. Hồi xưa ở Alabama đấy, từ Mobile đi Alabama, rồi Phật tử nó muốn đi cho nhanh, họ lấy máy bay một động cơ, Phật tử họ biết lái, mướn máy bay taxi đấy. Ngồi ba người, một cái động cơ thôi, mà nó bay mà không vững bằng hai động cơ. Mà bây giờ đi bây giờ đã hai động cơ, quý vị thấy hai động cơ bây giờ hơn 100 ngày nó đương như không mà, rồi đồ đã đầy hết. Mà ba động cơ nó ơi nó bay quốc tế là quý thấy nó để đồ cả tâm thân này. Mà khi nó gió gì đâu, nó gió nó mạnh có ba động cơ thôi rồi nó đưa con người đi như nhẹ như chim bay vậy đây này, quý thấy nữa gió không à? Thì mình bây giờ theo gió không? Thì gió khi mà biết trong giây phút này gió nó làm việc, gió nó làm việc tâm tâm nhẹ nhàng như vậy, nó đưa lên như vậy đó, tinh thần tinh coi máy bay nó bấm một nút thôi, bấm một nút rồi nó là thế off à, bấm là tự nhiên nó chạy liền liền liền, gió hoạt động lên 120 cây là nó bay lên rồi, nó bay lên rồi, rồi đó rồi cao nữa, 1 giờ 600 cây số bay dữ dội đó, nó xẹt xẹt gió. Đức Phật khám phá ra hơn 2.000 năm, tin hay là không tin vậy đó. Là như vậy rồi cái gió này mới nói là bồ đề hỷ thôi, mà hỷ thì thứ tư đó là thường thăng hỷ, à hải triều hỷ, không phải thường thăng nó lên như đó. Rồi cái hỷ thứ năm gọi là sung mãn hỷ Parinapiti, thầy làm cho thân tâm này thăng bằng quân bình, nó thấm mà nhẹ nhàng á, nhẹ nhàng rồi như thế nào giống như da thuộc vậy đó, ngồi nó êm nó dịu, nó êm thì thầy trong lúc đó ngồi không cảm thấy đói bụng mà không cảm thấy khát nước như vậy đó. Cái phỉ thứ năm này cái một sung mãn này nó thấm cả trong thân và trong tâm của mình đó, cái bằng sung mãn hỷ. Thế năm hỷ này, nếu hỷ đó gọi là bồ đề hỷ, cái hỷ này đưa tới sự giác ngộ. Và khi có bồ đề hỷ như vậy đó, cái đó nè, thì khi hỷ đó nó tỉnh rồi, khi hỷ nó dễ chịu, nó tỉnh, nó yên lặng, vì nó vui vui là yên lặng rồi, nó vậy nó vui thì tôi có sự vui vui trong tâm nó yên lặng, nó khi yên được cái tỉnh, tôi tỉnh nó đi tới định. Mà khi tới định tự nhiên nó xả, định yên lặng cái máy bay, định rồi nó bấm một chuông, muốn mở sợi dây này mở đi tới đi luôn, định thăng bằng xả, bồ đề xả thăng bằng quân bình, đây là sức mạnh của tâm đi. Và đôi khi nó đi tới liền, mình không biết được, ai biết được sức mạnh của tâm. Đây là máy bay nó nói cho biết vì sức mạnh của máy bay, còn nếu sức mạnh của tâm, nếu nó đi một lượt 7 cái đi một lượt là gọi là giác ngộ, hành giả giác ngộ. Nhưng nếu mà trong tay chưa đầy đủ được 7 cái này thì bồ niệm có, trạch pháp chi bồ đề vệ có, bồ đề niệm bồ đề vệ bồ đề tịnh tấn luôn luôn có. Mà nếu có như vậy chúng ta chưa có phỉ lạc, chúng ta thấy các pháp phú vi mà Đức Phật dạy, các pháp phú vi là vô thường khổ, không phải là qua luôn luôn là thấy như vậy. Vậy chúng ta phải nhòm chát, muốn được cái gì nữa chúng ta nhòm nhát đúng Đức Phật dạy. Các pháp của vị vậy chúng ta là nó, các pháp như là sanh tử sanh chết, chúng ta thấy nó mà chưa thấy cái gì, chưa cao là thấy nó. Vì vậy người ta mới thích thú về vấn đề mua gì mua số, nhất là người ăn việc hay mua số nhiều nhất. Mình tưởng là nếu mình được 7 số là mình trúng mấy chục triệu là mình triệu phú rồi. Nó mua số nhiều nhất người ăn về phè vậy là người nhiều nhất rồi. Có khi nó trúng 1 số rồi nó xuống 1 số, có người 2 số 3 số 4 số, đôi khi trúng tới 6 số chỉ còn chút nữa 1 số nữa tới bạc triệu rồi tỷ, nó trúng vậy đó. Vì thấy vì ngồi thiền đôi khi nó lên đôi khi nó xuống, đôi khi nó lên xuống, luôn luôn là bồ đề. Nhưng mà 1 số 2 số 3 số 1 số 3 số luôn luôn là luôn có cho quý vị. Mà khi tròn đủ như thế nào, ông bà nói có con mày sát con ngày nên kiếm một ngày nào cũng thành kim đó thôi, thành kim. Nếu mà tin tưởng như vậy, có con mày sát con ngày nên kim, đó là nhân sinh quả bồ đề là như vậy đấy. Một quả thấy rõ rồi, một quả hai quả thì còn gì nữa, ít nhất cũng đủ vốn rồi, chưa có lời cũng đủ vốn rồi. Vậy đó tôi biết ngồi thiền rồi, tôi ngồi thiền, tôi về nhà tôi có ngồi thiền được, ít nhất là 10 ngày biết tôi biết ngồi thiền như thế nào, tôi đi thiền, ai đi được khi đi mình tôi thiền, ai biết tôi đi thiền, người ta cũng đi tôi cũng đi, mà đi thiền khác hết à, người ta làm đôi khi mình cũng làm, mình làm việc cái thiền là khác hẳn, mình lời rồi vậy đó. Như vậy mới là cái việc làm của Đức Phật dạy của mình, nó không lỗ một chút nào hết à, vì luôn luôn là tiến hóa, con đường tiến hóa, con đường giải thoát à. Cho nên một bước một giải thoát, một niệm một giải thoát, một niệm một giải thoát. Mình tin hay tin một cái quay của bên xe là hai thước, một quay là hai thước, một quay thôi vì thấy, mà một mình niệm là luôn đi tới đi tới đi tới như thế, luôn luôn. Đó là bồ đề niệm, bởi nhân sanh quả bồ đề. Nếu quý vị nghĩ như vậy, quý vị đừng thối chí ngay lòng vậy đó à, tính nếu mà mình có tâm từ để mình không trúng người tha, khác người ta cũng trúng vậy. Tại sao người khác trúng, người đó mua mấy chục năm, mua mấy đời của nó rồi, hay cái nhân quả làm sao mua mấy đời họ phải trúng chứ, tôi mua người đó trúng trúng, quý vị cứ mua đi à, thế nào cũng một kiếp trúng, nhưng mình đâu có cần trúng số đàn chi, số này chắc chắn rồi. Sắp ca trắng này, trúng lòng người, trúng lòng cười, trúng tới niết bàn. Số này mà số vĩnh viễn, số kia vui trong cuộc đời thôi. Nhưng mà chắc chắn như vậy, mua số cũng như mình ở Việt Nam còn tiến bộ nữa, hốt hụi. Còn đâu có ai lỗ đâu, ai hốt đầu tiên. Đó là lỗ, nhưng mà người đó họ đi làm lời, họ cần đi làm lời, làm vốn gì hốt, tôi chịu đóng tiền phạt mà tôi hút đầu tiên, mấy người đã hút chót lời, ai cũng lời hết. Những bởi mình tu này không có lỗ, nghĩa là không có lỗ, cái nhân tin tưởng nhân không có lỗ à, vậy thì tội nghiệp mấy ông ăn welfare cho người khác trúng nó chấp nhận vậy đó. Vậy thì chúng ta cũng như vậy, thế thầy giáo đi nơi đây xin tạm dứt, tạm bảo hộ trì quý vị được ra vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.